4. Niệm tưởng vô chấp. Vì tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, nên quán viên mãn, nhất là quán tâm vô chấp. Như kinh 11 niệm tưởng phải có đã nhấn mạnh, tốt hơn hết là không nên có tâm chấp trước đối với bất cứ pháp hữu vi nào, vì tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Chúng ta đã xác định rằng vạn pháp đều không có tự tánh, và điều này áp dụng cho đối tượng được nhận thức cũng như chủ thể nhận thức. Tánh không của mọi pháp như đối tượng nhận thức nói chung đã được đề cập ngay từ phát biểu thứ nhất, và trong câu thứ ba chúng ta vừa xác định rằng ngay cả chủ thể nhận thức tâm cũng rõ ràng là không có tự tánh. Nhưng mặc dù tất cả các pháp, đối tượng cũng như chủ thể nhận thức đều không có tự tánh, một kẻ phàm phu nếu không được chỉ dẫn sẽ nhận biết hoàn toàn trái ngược. Ở nơi không có một thực thể nào, phàm phu, ở đây chỉ cho một người chưa hiểu tánh không, sẽ nắm bắt, dướng chấp là có một tự tánh, một cái gì hiện hữu biệt lập. Để sửa đổi lối nhận thức hoàn toàn sai lầm này, phải làm sao hiểu được tánh không? Nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được, ít nhất là trong thời gian đầu. Do đó, phải tìm cách giúp đỡ những ai chưa hiểu được rằng tự tánh không hề có, những ai chưa chứng được tánh không. Do đó mới có câu phát biểu thứ tư. Để giúp đỡ những ai chưa hiểu được, nhất là chưa từng nghe đến tánh không, phương pháp tốt nhất là dẫn dắt họ lưu ý đến bản chất vô thường của các pháp hữu vi. Pháp hữu vi là các pháp do nhân và duyên mà sinh. Và theo phân tích thì pháp nào xuất phát từ nhân và duyên cũng đều là vô thường. Như vậy, thấy được bản chất của pháp hữu vi là vô thường, tức là ý thức được rằng không có pháp duyên sinh nào lại có thể ở trong một trạng thái bất biến dù chỉ trong một niệm. Thật ra, trong từng niệm đều có hiện tượng sinh và diệt liên tục xảy ra. Hãy lấy thí dụ một sự vật có mặt ở thời điểm C. Pháp này là kết quả của các nhân và duyên gặp nhau ở thời điểm B, và chính nó có thể làm nhân cho một pháp tiềm tàng khác ở thời điểm D. Nhưng cho dầu ta có quan sát thấy một sự liên tục tiếp diễn giữa các thời điểm C và D, pháp D vẫn không phải là pháp C. Có một sự biến đổi đã hiện hành. Nói cách khác, sự hiện hữu trong thời gian của một pháp vô thường chỉ kéo dài trong một niệm, không hơn, không kém. Và điều này áp dụng cho tất cả các pháp hữu vi, kể cả các pháp mà chúng ta thấy là hấp dẫn vô cùng. Ngay cả những đối tượng mà chúng ta gọi là tuyệt diệu hay thù thắng cũng phải tuân theo quy luật tự nhiên này. Chúng ta có cảm giác là chúng hiện hữu lâu dài, nhưng đó chỉ thuần túy là một ảo kiến của thị giác, vì trong từng niệm chúng là một hiện tượng mới vừa được sinh ra để rồi diệt đi ngay sau đó. Ta có thể kết luận đối với một vật phù du dường ấy, khởi tâm chấp trước có ích lợi gì? Nói một cách chính xác hơn, một niệm có nghĩa là gì? Trong ngôn ngữ hàng ngày, đó là một chữ hơi mơ hồ, nhưng trong ngôn ngữ triết học Phật giáo có nhiều phương pháp để đo lường. Trong kinh điển thường đề cập đến khoảng khắc búng ngón tay để so sánh. Nói đúng hơn, đó là khoảng thời gian mà một con người với tất cả các quan năng tâm vật lý lành mạnh cần có để tri nhận một cái búng móng tay. Một niệm kéo dài bằng 1/65 thời gian một cái búng móng tay. Đó là cách nói thông thường nhất trong Phật giáo. Nhưng các luận bản Đại Thừa còn đi xa hơn nữa và xác định rằng một niệm còn ngắn hơn thế nhiều, vì chỉ lâu bằng 1/365 của một cái búng móng tay. Quý vị có lẽ cũng đồng ý với tôi rằng khoảng thời gian như thế thì không lấy gì làm lâu lắm. Nói như thế rồi, hãy trở lại với đề tài của chúng ta, tức là pháp vô thường nào cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn không quá một niệm duy nhất. Và cho dầu niệm ấy có tương ứng với 1/65 hay 1/365 của một cái búng móng tay thì cũng là quá ngắn ngủi. Chúng ta không cần phải lưu tâm tới sự khác biệt ấy làm gì. Tại sao lại nương tựa vào một cái gì hết sức phù du, bấp bênh như thế? Nếu chúng ta muốn nương dựa vào một cái gì thì cũng nên chọn một chỗ dựa vững vàng hơn một chút chứ. Nếu chúng ta dựa vào một cái gì phải sụp đổ ngay lập tức, chúng ta sẽ ngã nhào theo ngay. Đó là điều có thể xảy ra cho chúng ta nếu chúng ta cứ muốn luyến chấp vào những hiện tượng chóng tàn. Suy nghĩ đi, chỉ 1/365 của một cái búng móng tay nói lên tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là bất cứ pháp hữu vi nào, bản chất cũng không vững chắc, nghĩa là không thể tin cậy được. Thân thể, của cải sở hữu, cả thanh danh của chúng ta nữa, vân vân, cũng đều có cùng bản chất này. Hãy trở lại lập luận ban nãy. Điểm xuất phát là sự nhận biết rằng cái gì hiện hữu cũng đều là không. Tất cả mọi hiện tượng đều không có tự tánh hay thực thể. Thế nhưng đại đa số hữu tình, tức là toàn bộ những người phàm phu, vẫn chưa hiểu sự vắng mặt của tính chất tuyệt đối nơi mọi sự hữu. Nên họ tiếp tục có một lối nhận thức hoàn toàn sai lầm đối với sự Phật, hoặc có vẻ như ngược ngạo. Nơi không có tự tánh, phàm phu chấp lấy một cái có tự tánh. Họ thấy có thực hữu nơi không có gì chắc chắn. Nơi chỉ có hiện tượng vô thường thì họ lại chấp chặt vào những hữu thể mà họ tưởng là vĩnh cửu. Và nơi chỉ có đau khổ, họ lại thấy có hạnh phúc. Vì cái chuỗi nhận thức sai lầm đó, phàm phu bị kìm kẹp trong khổ đau. Họ thực sự chịu đựng khổ đau, điều này không thể phủ nhận được. Việc quan trọng là làm sao giúp họ thoát khỏi khổ đau. Làm thế nào bây giờ? Cách thứ nhất, dễ thực hiện nhất, như Đức Phật đã dạy, là làm sao để khi những ai bước vào giây phút cuối của cuộc đời được dẫn dắt phát khởi tâm vô chấp, với căn bản là tánh chất vô thường vốn được chứng nghiệm nơi mọi hữu tình, và phổ quát hơn nữa, nơi tất cả các hiện tượng tạo tác. Đây là một cách khuyến khích chúng ta suy nghĩ sâu xa hơn về bốn cái ấn của triết học Phật giáo, nhất là hai ấn đầu tiên. Xin nhắc lại cho những ai chưa biết tứ pháp ấn là gì. 1. Tất cả các hành, pháp hữu vi đều vô thường. 2. Tất cả các pháp hữu lậu, bất tịnh, đều là khổ. 3. Tất cả các pháp đều vô ngã. 4. Niết bàn là tịch tỉnh. Khi Đức Phật khuyên chúng ta nên quán niệm vô chấp, đồng thời Ngài cũng muốn kêu gọi mọi người khơi dậy niệm buông xả đối với thế giới ta bà, nhấn mạnh trên bản chất vô thường của các pháp hữu vi và bản chất đau khổ của các pháp hữu lậu, không khác gì miêu tả khổ diệu đế. Về chữ xả, chúng ta gặp một vấn đề về dịch thuật ở đây. Trong tiếng Tây Tạng, chữ này hàm ý chán ghét một điều gì ghê tởm, đến độ chỉ còn có một ý muốn duy nhất là dứt bỏ nó đi. Chữ xả ở đây có thích hợp để gợi lên khái niệm này chăng? Có lẽ là không, nhưng chúng ta vẫn giữ nó vì nó đã quen được dùng. Đức Phật gợi ý nên phát khởi một tâm niệm buông bỏ, nhàm chán đến độ buồn nôn đối với thế giới ta bà, chỉ đến nỗi là bằng mọi giá phải trốn chạy, phải thoát ly ra khỏi các dòng luân hồi vốn do nghiệp lực và các phiền não tác động. Muốn thế, ta phải suy lường những tai hại của sự luân hồi trong các kiếp sống duyên sinh, muốn xa lánh một hoàn cảnh nào đó, ta phải thấy những khía cạnh xấu xa của nó. Do đó, một trong các phương pháp để có thể phát khởi tâm buông xả và ý muốn thoát ly ra khỏi toàn bộ thế giới ta bà là suy nghĩ sâu xa hơn về bản chất vô thường của mọi vật, một trong những điều tệ hại nhất của thế giới ta bà. Tốt nhất là nên hành động có hệ thống, đi từ phạm trù này đến phạm trù khác. Vậy thì đời sống của chúng ta bị vô thường chi phối, cho đến nỗi dưới khía cạnh ấy, đời sống chúng ta chỉ thuần túy hư ảo, bởi vì nó không có thực chất. Cũng thế, thân thể ta không thể tin cậy được vì quá mong manh tạm bợ và cũng không có tự tánh. Hiển nhiên, của cải sở hữu cũng nằm dưới sự vô thường, tức là không có thực thể. Những người thân của ta cũng trong hoàn cảnh đó. Và cuối cùng, toàn bộ thế giới ta bà cũng không ra ngoại lệ, vì tất cả các hợp thể cũng như các thành phần của hợp thể đó đều không có thực thể tuyệt đối. Tư duy như thế cũng như tư duy về lý vô thường, theo ý tôi là đặc biệt thích hợp với các xã hội Âu, Mỹ, vì nơi ấy khái niệm về vô thường rất dễ nhận biết. Nhờ sự tiến bộ của khoa học, khái niệm này đã được chứng minh trong các phòng thí nghiệm, đến nỗi không những các chuyên gia đã phải chấp nhận mà công chúng cũng đồng ý nữa. Nếu không suy nghĩ đến thì sự thật này không trình hiện rõ ràng trước mắt chúng ta. Nhưng chỉ cần chịu để tâm đến, chúng ta có thể quán chứng hiện tượng vô thường một cách dễ dàng. Ngày xưa, khi chưa có những máy móc kỹ thuật tân tiến như hiện nay, người ta vẫn phải tìm phương tiện để suy tư về vô thường. Ngài A Đề Sa đã tuyên bố rằng để thực hiện được điều đó, nhất là đối với cuộc sống, tốt nhất là hãy ra bờ sông, ngắm dòng nước chảy và tự bảo rằng cũng y như thế, dòng đời của chúng ta cũng trôi mãi không bao giờ ngừng. Hiện nay chúng ta không cần phải đi đâu xa. Thường thì ai cũng có nơi cổ tay một món vật có thể đóng vai trò người thầy tuyệt hảo cho mình, vị thầy giỏi nhất của pháp môn vô thường. Tôi muốn nói đến cái đồng hồ đeo tay. Miễn là nó chạy thì các cây kim của nó di động không ngừng trên mặt kính. Sự di động không ngừng này biểu trưng cho thời gian đang trôi qua. Điều chúng ta cần làm là kết nối sự kiện này với chính chúng ta, thì chúng ta sẽ hiểu rằng cuộc đời của mình cũng đang trôi qua một cách không kém vô tình như thế. Quý vị có biết Ngài Kensang Gyatso, Đạt Lai Lạt Ma thứ 7, 1708-1757, từng nói gì không? Ngài nói, ngay khi chúng ta sinh ra, cuộc sống không thể dừng lại nữa, và chúng ta không ngừng chạy hết tốc lực đến cái chết của mình. Đúng, chúng ta đang sống đó, nhưng như một tên tử tội đang bị lôi đến pháp trường, chúng ta đang trên đường trực chỉ đến cái chết. Thật đáng sầu não lắm thay. Tử tội, quý vị cũng biết là hiện thời rất nhiều tội nhân đang bị xử tử. Suy nghĩ kỹ, đó không phải là sự thật hay sao? Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 7 đã miêu tả tình trạng hiện thời của chúng ta một cách chính xác. Chúng ta đã sinh ra, và ngay sau đó chúng ta bị cuốn hút vào dòng trôi chảy và cả vào cuộc đua với thời gian. Đừng mong rằng mình có thể chặn đứng nó lại. Dẫu trong khoảnh khắc, không có vấn đề tạm nghỉ, không thể có chuyện đó. Sinh ra có nghĩa là bắt đầu chạy, mà còn chạy hết tốc lực nữa, về trạm cuối, cái chết. Phải, chúng ta nói là chúng ta đang sống, đúng vậy. Mà những người đang sống là chúng ta đây bị bắt buộc phải bước. Đúng hơn là phải chạy trên một con đường dẫn đến cái chết một cách chắc chắn. Thật sự, chúng ta giống như những tên tử tội đang bị lôi đến pháp trường. Quý vị hẳn cũng nhớ trong Kinh Phổ Diệu, Đức Phật đã nói y như thế. Vừa mới nhập thai xong, ngay giây phút thứ hai, tất cả chúng sinh đều phải tiến đến tử thành. Từng giây từng phút, không có một lúc nào tạm dừng nghỉ được. Còn gì đúng hơn? Nhưng phải có sự thụ thai. Tất cả những điều này đều sẽ không thể xảy ra nếu không có sự ra đời. Tôi xin nhắc lại là theo nhãn quan Phật giáo, sự ra đời xảy ra đồng thời với sự thụ thai. Ngay từ giây phút một người ra đời, ngay lập tức tiến trình chạy đua bắt đầu và tiếp tục không ngừng cho đến cái chết, không một lúc nào tạm dừng, như Đức Phật đã thuyết. Không có chuyện ngừng nghỉ xả hơi trong phút chốc. Sống là một cuộc hành trình đi tới. Phút này nối tiếp phút kia, ngày này nối tiếp ngày kia, khởi điểm là lúc sinh ra và điểm kết thúc là cái chết. Giữa quý vị chắc hẳn có một vài người đang tự bảo: trời đất, Rinpoche đang nói gì kìa? Thầy không ngừng nhắc đi nhắc lại là chúng ta sẽ chết, chết không có lối thoát. Thầy nói gì đâu, toàn chuyện dễ sợ, kinh khiếp quá. Ngày lễ cuối tuần nắng đẹp thế này mà thầy làm cho mất chui hết, thật là phí của. Tôi không hề có ý định hù dọa quý vị, làm cho quý vị ưu tư lo nghĩ không phải lúc như thế. Vấn đề là nhìn thẳng vào sự thật. Cái chết là một thực tại được khoa học chứng nghiệm. Quý vị nghĩ sao? Quý vị có nghĩ rằng đây là một sự thật không thể chối cãi, hay chúng ta còn có thể đặt nghi vấn? Thật sự, không những đây là một sự thật đã được kiểm chứng, mà còn có thể nói thẳng rằng đây là một sự thật quá rõ ràng. Tuy nhiên, dù sự thật đã rành rành trước mắt, nhưng không phải ai cũng muốn thấy. Tuy rõ biết việc này có thật, nhưng có người muốn quay mặt nhìn chỗ khác hay che mắt đi để khỏi thấy. Theo tôi, đó không phải là một thái độ đúng đắn cho lắm. Nhưng vì ở đây chúng ta đông người, rất có thể có nhiều chị có ý kiến hoàn toàn khác biệt về vấn đề này. Tôi biết thế vì xưa kia tôi có một người bạn đồng nghiệp khi còn dạy ở trường ngôn ngữ và văn minh Đông Phương. Ông ta tốt nghiệp đại học và là một khoa học gia chân chính. Ông ta tự giới thiệu như thế thì chắc hẳn là phải đúng. Tóm lại, đó là một người tự xưng giữa công cộng là mình có một lối tiếp cận rất khoa học. Một hôm, trong câu chuyện tôi đề cập đến cái chết và lý vô thường, thì ông bạn đồng nghiệp ấy la toáng lên: đừng bao giờ nói với tôi những chuyện đó. Tôi không muốn nghe nhắc đến. Tôi biết là nó có thật. Tôi biết là ai cũng có ngày phải chết, nhưng tôi không muốn nghĩ đến trước, không bao giờ. Từ chối nhìn vào sự thật và không muốn nhắc đến chắc chắn không phải là biện pháp tốt nhất. Gần giống như một người bệnh nặng và đau đớn. Lấy thí dụ là bệnh ung thư ở thời kỳ trầm trọng. Hãy tưởng tượng là người ấy đang bị căn bệnh hoành hành rất thống khổ. Người ấy cảm thấy xấu hổ và không muốn nhắc tới nên giữ kín bệnh tình, không dám nói thật cho thân nhân biết. Tại sao? Hơn nữa, càng giấu giếm không lo chữa trị, bệnh càng trầm kha. Chờ lâu không chịu khám bác sĩ thì bệnh càng ngày càng khó chữa và có thể không còn chữa được nữa cũng nên. Khi ta có gì lo lắng trên phương diện sức khỏe, thay vì làm con đà tiểu chùi đầu xuống cát để khỏi thấy rồi tự bảo: chuyện gì rồi sao hẳn hay, tôi không muốn nghĩ tới và càng không muốn nói tới nữa. Lo đối trị ngay lập tức không phải là khôn ngoan hơn sao? Chuyện đầu tiên phải làm là gặp bác sĩ để được chẩn bệnh, và sau khi khám nghiệm, thử máu, vân vân và tìm ra bệnh thì phải tuân hành những phương pháp trị liệu được đề nghị. Phải thử qua tất cả. Với một chút may mắn, có thể thuốc này hay thuốc kia sẽ có công hiệu. Nhờ thế, hoặc ta lành bệnh hẳn, hay được thuyên giảm, và điều ấy rất tốt. Nếu chúng ta ở vào một thời kỳ quá trầm trọng, hay vướng phải một căn bệnh nan y, bởi vì chúng ta đã thử làm tất cả những gì cần làm và đã nhìn thẳng vào sự thật, ta sẽ không có gì phải hối tiếc. Lúc đó, ta phải chấp nhận sự thật. Trong trường hợp đó, một Phật tử nên nghĩ tới luật nhân quả, nghĩa là sự quan hệ giữa nghiệp lực và sự báo ứng. Theo ý tôi, hành động như thế tốt hơn vì hợp lý hơn. Trong trường hợp ta là một người thực tế và đã hành động một cách chín chắn, có trí tuệ, thì ta phải biết vì mình là một con người, tức là một pháp hữu vi, và chính vì lẽ đó nên vô thường. Dầu muốn dầu không, bản chất của chúng ta là chỉ có thể sinh và diệt từ niệm này đến niệm khác, nghĩa là chúng ta không thể trụ trong hai niệm liên tiếp một cách bất biến. Chắc chắn có những sự thay đổi diễn ra trong chúng ta, và chúng ta không thể kháng cự lại được. Sự việc diễn tiến một cách máy móc, bởi vì mọi sự diễn ra như thế, ta không làm được gì. Từ chối không muốn thấy, và nhất là từ chối không muốn nghĩ đến, sẽ không ích lợi gì cho ta cả. Tốt hơn hết là sự việc ra sao thì hãy thấy nó là như vậy, và tự chuẩn bị cho cái việc mà ta không tránh được ấy. Dầu chúng ta là ai đi nữa, cũng nên mở mắt ra và thấy rằng mình nằm dưới sự chi phối của luật vô thường thì tốt hơn. Chính vì thế, nếu chúng ta chấp nhận sự luân hồi như các Phật tử và nhiều người khác, chúng ta sẽ tự nhủ, chắc chắn là tôi sẽ chết. Đó là vì tôi đang chịu luật luân hồi thô và cả luật luân hồi chi tế đang diễn ra từ sát na này đến sát na khác. Nhưng hễ còn sống, tôi sẽ cố gắng tận dụng tối đa thời gian còn lại. Trạng thái tâm thức đó sẽ cho phép chúng ta thành tựu những việc quan trọng hơn nhiều, tức là đi thẳng vào việc chính yếu thay vì mất thì giờ vào những chuyện vô bổ. Là Phật tử, chúng ta có thể nói: trước khi thần chết đến rước, ta phải tu tập thế nào để không còn phải trôi lăn trong sinh tử một cách thụ động nữa, mà trái lại đạt được giải thoát. Lý tưởng nhất là đạt được một sự tự do hoàn toàn đối với vấn đề luân hồi. Nhưng dầu cho không làm chủ được tình thế, ít nhất ta phải làm sao sử dụng phần đời còn lại để sau khi chết, nắm chắc được phần thắng mà hướng đến một cõi tái sinh tốt, thuận lợi cho ta tiếp tục nỗ lực tiến đến mục đích. Nếu chúng ta không chấp nhận thuyết luân hồi và tin tưởng rằng chỉ vỏn vẹn có một đời sống độc nhất, tức là cuộc sống này đây, thì chúng ta vẫn có lợi lạc nếu ý thức được bản chất vô thường của mình, để có thể lợi dụng tối đa cuộc sống hiện tại. Bằng cách đó, đến giờ phút cuối cùng, chúng ta sẽ không còn gì để hối tiếc và có thể tự nhủ rằng ta đã hoàn thành được những gì mà ta muốn làm nhất, hay là ta đã chu toàn bổn phận, hoặc kết luận rằng ta đã làm hết sức của mình, ta không hối tiếc gì nữa. 5. Phật tại tâm. Vì tâm là nhân của trí huệ bát nhã, đừng tìm tánh Phật ở đâu khác. Nhờ hiểu được tâm là đạt được trí bát nhã, nên quán chiếu viên mãn nhất là biết được, không cần tìm Phật tính ở một nơi nào khác. Phát biểu thứ năm này vừa là câu kết luận, vừa là tổng hợp của bản kinh này. Thực tế, qua năm điều mà Ngài Xiển Dương, Đức Phật đã vạch ra cả một con đường. Ta bắt đầu bằng cách quan sát cẩn thận những tai hại của thế giới ta bà và phát khởi lên tâm xả chấp. Và khi nhận thức rõ những khổ đau đang chờ đợi mình, nếu cứ tái sinh mãi trong cõi ta bà, ta không thể cam lòng được nữa, mà chỉ còn mỗi một ý muốn là xuất ly. Hiểu rõ cõi ta bà đối với ta tai hại ra sao rồi, cần phải phát triển ý nghĩ đó hướng đến người khác. Khi ta thấy người khác cũng phải chịu cùng những khổ đau như mình, ta cảm nhận rằng đối với người khác cũng như đối với ta, điều ấy không thể chấp nhận được. Thế thì sau khi khởi tâm xả chấp trước những khổ đau của chính mình, cần phải phát triển tâm từ bi, tâm đại bi và cảm thấy bất bình trước sự khổ đau của người khác. Do sự thúc đẩy bởi tâm đại bi, ta bèn quyết định ra tay hành động để cứu người khác thoát mọi khổ đau. Điều này dẫn đến việc phát tâm Bồ Đề. Vì càng suy nghĩ, ta càng thấy phải đi đến kết luận rằng để giúp đỡ người khác một cách hữu hiệu và cứu họ thoát mọi khổ đau một cách chắc chắn, biện pháp duy nhất là chính mình đạt đến quả vị Phật càng nhanh càng tốt. Tóm lại, Ta bắt đầu từ tâm xả chấp để khởi tâm đại bi, dẫn đến việc phát tâm bồ đề. Tâm cuối cùng này quan trọng nhất, nhưng vì mục đích là đạt đến Phật quả nên tâm này vẫn chưa đủ. Phải kết hợp tâm này với trí huệ tánh không, nghĩa là trí huệ thấy biết sự giáng mặt của tự tánh nơi mọi sự hữu. Hiểu được các pháp đều là không trong một khoảng thời gian đặc biệt nào đó vẫn chưa đủ. Một khi đã bước lên đến trình độ hiểu biết ấy rồi, ta phải tiếp tục kiên trì và tu tập cho tâm thức quen thuộc với quan điểm mới mẻ này. Sự phối hợp giữa tâm bồ đề và trí tuệ trực ngộ tánh không sẽ đối trị và cuối cùng phá tan tất cả các màn chướng vốn che phủ tâm của phàm phu. Các màn chướng này quý vị đã ghi nhận vốn chỉ là từ bên ngoài đến, nghĩa là do trần cảnh tạo ra. Khi tâm đã được gột sạch những bụi trần này cho đến các tầng lớp sâu thẳm nhất, tức là vi tế nhất của hai loại che chướng, thì người này trở thành một vị Phật. Nói cách khác, người thành Phật là người mà tâm đã vĩnh viễn loại bỏ hai loại che chướng trên tất cả bệnh viện, kể cả các bệnh viện vi tế nhất của chúng. Từ những điều này ta rút ra được rằng, cuối cùng cái sẵn có trong ta mà một ngày nào đó sẽ thành Phật chính là dòng tương tục, là tâm của chúng ta. Chúng ta khám phá Phật ở đâu nếu không phải là ở trong tâm ta? Chính tâm ta phải được chuyển hóa thành Phật. Đức Phật cũng nói đúng như thế ở đây. Không cần phải đi tìm Phật, tính Phật ở ngoài quý vị, phải tìm ở bên trong tự thân mình. Hãy làm cho tính Phật này hiển lộ trong mình, hãy làm cho tâm quý vị thăng tiến cho đến khi thành Phật. Vì đề tài này khá quan trọng, hãy trở lại nhìn dưới một góc độ hơi khác một chút. Nếu chúng ta cẩn thận đọc lại điểm thứ 5 trong lời dạy của Đức Phật, ta sẽ hiểu rằng trên phương diện chân đế không hề có sự khác biệt giữa bản thể tâm của một Đức Phật và bản thể tâm của chúng ta, những kẻ phàm phu. Ngược lại, trên phương diện tục đế, sự khác biệt rất rõ rệt. Tâm của Đức Phật không hề bị nhiễm ô bởi bất cứ sự gia chướng ở bất cứ trạng huống nào, thí dụ như phiền não hay gì khác. Trong khi đó, tâm chúng sinh thì luôn bị các gia chướng bao phủ. Phải thấy rõ rằng chỉ có bản chất tương đối của tâm mới bị tạm thời che phủ, còn bản chất tuyệt đối của nó thì không. Bản chất này bình đẳng giữa tất cả hữu tình, Phật và chúng sinh không khác. Phân tích như thế đem lại gì cho ta? Vì còn là phàm phu, chúng ta nên phối hợp phương tiện thiền xảo và trí tuệ tánh không hay vô ngã. Phương tiện thiền xảo là khởi tâm bồ đề trên căn bản đại từ và đại bi. Cả hai tâm này được gọi là đại, vì chúng bao hàm tất cả chúng sinh đau khổ, không chừa một ai. Tư duy về tâm bồ đề phối hợp với trí tuệ trực ngộ vô ngã có công năng làm cho chúng ta thành tựu được phúc trí nhị nghiêm. Vừa phát triển trí tuệ, chúng ta vừa tích lũy được rất nhiều phước đức. Con đường này dẫn ta đến đâu? Khi đạt đến mức độ viên mãn, trí tuệ của một cá nhân vốn từ trước đến nay chỉ là một phàm phu sẽ biến chuyển thành trí pháp thân của một Đức Phật. Trong tiến trình tu tập trí tuệ, một cá nhân sẽ lìa bỏ các lầu quặc và các màn che chướng. Các thứ này sẽ trở thành đoạn đức của vị Phật mới thành. Thế thì, theo Phật giáo, nếu muốn thăng tiến và đạt quả vị Phật, không thể hướng ra bên ngoài mà tìm được kết quả. Thật ra, đó là những điều mà ta không thể tìm kiếm ở bên ngoài. Ta muốn thành Phật, nếu muốn thì phải hạ thủ công phu tu trì. Sự tu trì này gồm có những pháp môn tịnh hóa và sự tích lũy công đức. Nói giản dị hơn, phải xả bỏ những tập khí xấu, những lậu hoặc đã tích chứa từ vô thủy. Cùng lúc phải tu phước và tu huệ. Phước huệ song tu cũng có nghĩa là dung bồi nhiều đức hạnh, trong đó có trí huệ. Khi phối hợp sự tịnh hóa với phước trí thì một người có thể chuyển hóa địa vị phàm phu của mình để chứng được quả giác ngộ của một vị Phật. Hãy ghi nhận rằng chính đức hạnh của người này đã biến chuyển thành đức hạnh của một vị Phật. Chính tâm người này đã biến thành nhất thiết ý của Phật. Vì thế, tìm cầu sự giác ngộ ở bên ngoài là một ảo tưởng. Một sự thăng tiến như thế có thể thành tựu được bởi vì, ít nhất là theo Phật giáo, tất cả chúng hữu tình đều hàm chứa Như Lai Tạng. Từ ngữ tiếng Phạn này, ta còn có thể dịch là tánh Phật, hạt giống Phật. Như Lai Tạng là tiềm năng thành Phật. Tiềm năng này sẵn có trong tất cả hữu tình. loài người hay các loài khác. Như Lai Tạng này là gì? Các triết gia Phật giáo đề nghị nhiều định nghĩa, trong đó có ba định nghĩa chính. Nhưng đây là một đề tài tự nói riêng biệt và khá phức tạp. Ở đây cần thiết nhất là chúng ta hiểu rằng Đức Phật khuyên hãy xem kỹ hơn những khả năng ẩn tàng trong mỗi chúng ta. Nói rằng trong mỗi chúng ta đều hàm chứa Như Lai Tạng, có nghĩa là ai cũng có thể thăng tiến và đạt đến trạng thái viên mãn mà Phật giáo gọi là tánh Phật. Khi hiểu và tin chắc điều này rồi, chúng ta chỉ cần hạ thủ công phu và áp dụng các phương tiện cần thiết để đạt đến mục đích. Chúng ta vừa xem qua hai quyển kinh nói về những trạng thái tâm thức nên có vào giờ phút cuối của cuộc đời. Như thế, chúng ta có thể thấy rằng có rất nhiều sự chọn lựa khác nhau để giúp đỡ một người lâm chung. Huống chi hai quyển kinh này chỉ đề cập đến những khía cạnh chính, chứ không liệt kê hết tất cả những trạng thái tâm thức thuận lợi cho người lâm chung. Tuy nhiên, dù người lâm chung là người khác hay là chính chúng ta, để đạt được các trạng thái tâm thức nói trên, trước khi trút hơi thở cuối cùng, hiển nhiên là nếu chúng ta có tập luyện trước, có kinh nghiệm trước về những trạng thái này, thì trong những giây phút rất tế nhị lúc sắp lìa đời, chúng ta sẽ có thể sinh khởi chúng trong tâm một cách dễ dàng hơn. Để chuẩn bị một trạng thái tâm thức tốt vào giờ lâm chung, theo Phật giáo thì quan trọng nhất là phải giữ thiện giới. Vì tuy đức hạnh nào cũng rất có lợi cho người sắp lìa trần, nhưng trong tất cả các đức hạnh mà ta có thể trao dồi trong trường hợp này, giới hạnh có tác dụng trực tiếp nhất. Vì chỉ có thiện giới mới có công năng giúp ta lìa xa ác nghiệp và tích lũy thiện nghiệp. Nhờ giữ thiện giới mà sau khi nhắm mắt lìa đời, ta có thể hướng đến một nẻo tái sinh tốt. Nếu ta không thể giữ tất cả các giới thì ít nhất cũng cần giữ một giới, miễn là phải giữ cho thật nghiêm túc, như vậy đã là rất có ích cho ta. Điều này thì mọi người, chắc chắn là tất cả mọi người đều có thể làm. Hãy lấy thí dụ về giới không giết hại, nghĩa là ta phát khởi quyết tâm không giết hại. Lý tưởng nhất là ta không giết hại bất cứ sinh mạng nào, nhưng điều này không phải ai cũng có thể giữ được trong mọi lúc. Nếu ta không giữ được giới không giết hại một cách trọn vẹn, tức là không giết hại bất cứ chúng sinh nào dưới bất cứ hình thức nào, chúng ta vẫn có thể giữ được giới không giết hại ngay cả khi ta là một thợ săn. Về nguyên tắc, thợ săn là người phải giết hại để mưu sinh, nhưng một người thợ săn vẫn có thể giữ giới không giết hại, chẳng hạn như bằng cách phát nguyện rằng: tôi không thể bỏ nghề thợ săn, nhưng tôi nguyện từ nay sẽ không giết loài thú này nữa. Thú vật có rất nhiều loài, người thợ săn có thể quyết tâm không giết một trong những loài thú như cách nói trên. Như thế, đối với riêng loài thú ấy, ông ta đã có thể giữ giới một cách đúng đắn, và làm như thế cũng rất có lợi cho ông ta trong đời này cũng như đời sau, hơn là không giữ giới gì cả. Có một cách khác để giữ giới, tuy hạn hẹp nhưng vẫn đúng đắn, đó là không tự hạn chế các loài chúng sinh nữa, mà tự đặt ra giới hạn thời gian. Lấy lại thí dụ người thợ săn ban nãy, người này có thể tự nhủ: tôi không thể hoàn toàn từ bỏ nghề săn bắn, nhưng từ nay tôi phát nguyện không săn bắn ban ngày nữa mà chỉ săn bắn ban đêm. Hoặc ngược lại, ông ta có thể nói: từ nay tôi chỉ săn bắn ban ngày mà thôi, và bắt đầu từ lúc màn đêm buông xuống cho tới bình minh hôm sau, tôi quyết không săn bắn nữa. Nếu giữ vững được quyết định trên là ông ta đã có giới, tuy không trọn vẹn thật nhưng vẫn thuộc về thiện giới. Tôi khẳng định rằng những điều vừa nói trên đều có ghi rõ trong kinh sách cho Phật dạy, chứ không phải là một phát kiến mới của bất cứ ai hay là chính tôi, càng không phải là một kiểu thỏa hiệp để cho việc giữ giới được dễ dàng hơn. Thật thế, điều này có thể tìm thấy trong các kinh điển mà Đức Phật giảng cho một trong thập đại đệ tử của Ngài, Tôn giả Ca Chiên Viên, hoặc trong các luận giải của Ngài Vô Trước. Khi Ngài liệt kê 10 nghiệp bất thiện và chỉ dẫn 10 phương pháp để có thể tránh phần nào các nghiệp bất thiện ấy. Ở đây chúng ta chỉ đưa ra một vài thí dụ, nhưng Ngài Vô Trước đã đưa ra tới 100 phương pháp để giữ giới bằng cách này hay cách khác. Ngài chỉ dẫn 10 cách để giữ một phần giới không giết hại, rồi cũng thế, Ngài chỉ dẫn 10 cách để giữ giới trộm cắp, tà dâm, vân vân. Như thế, giới 10 giới bất thiện thì ta có 100 phương pháp để có thể giữ một phần nào các giới luật. Như ta đã biết, những ai muốn giúp đỡ người lâm chung thì quan trọng nhất là phải làm thế nào nói lên những lời khuyên thích hợp và một thời điểm thích hợp, giúp cho người lâm chung an trụ được vào một trạng thái tâm thức hiền thiện tốt lành. Nhưng ngoài việc này ra, còn có những phương pháp khác để giúp một người lâm chung, như cầu nguyện cho họ, hay là tạo công đức và hồi hướng công đức ấy về cho họ. Chúng ta vừa bàn xong những phương pháp có công năng giúp đỡ người lâm chung. Nhưng rồi sau đó, làm sao giúp đỡ một người đã vào thân trung ấm? Câu hỏi này chỉ có liên quan đến những người tin có tái sinh. Vì nếu quả quyết rằng cuộc sống chỉ giới hạn trong mỗi một đời này mà thôi, thì câu giúp người đã vào thân trung ấm không có một ý nghĩa nào cả. Giả sử chúng ta tin có tái sinh và muốn giúp đỡ một người đang tạm thời trong cõi trung hữu, hoàn cảnh của mỗi người trong cõi trung hữu có thể rất khác biệt, nhưng nói chung thì không dễ dàng, và chúng sinh trong cõi này từng phải chịu đựng nhiều khó khăn, nhiều khổ đau. Điều này dĩ nhiên tùy thuộc vào nghiệp lực đưa đẩy, tùy thuộc vào những thói quen mà họ đã tạo hay không có lúc còn sống. Nhưng nói tóm lại, đối với đa số thì khoảng thời gian trong cõi trung hữu không dễ dàng chút nào. Và nếu muốn giúp những chúng sinh trong cõi ấy, điều chúng ta làm được là cầu nguyện và tạo công đức để hồi hướng cho họ. Việc làm công đức có thể là bất cứ việc gì, miễn là hiền thiện, tốt lành thì chúng ta đều có thể hồi hướng cho họ. Thí dụ như cầu nguyện, tụng kinh, tụng chú hoặc cúng dường, làm việc từ thiện. Thế thì những việc hiền thiện và mang lại lợi ích cho tha nhân có thể nhiều vô kể. Miễn là làm việc ấy rồi, chúng ta hồi hướng cho người trong cõi trung hữu để giúp đỡ họ là đủ. Đúng vậy, theo quan điểm Phật giáo, khi có một chúng sinh chết và tái sinh trong cõi trung hữu, họ không hề được hưởng một chế độ tuyệt đối bình đẳng. Vì thật ra có nhiều loại trung hữu. Có những cõi trung hữu dẫn dắt đến những kiếp tái sinh tốt như cõi trời, và có những cõi dẫn đến những con đường xấu ác như kiếp súc sinh. Điều này tùy thuộc vào các nghiệp lực đã thành thục trong tâm người lâm chung ngay trước khi tâm thức ở bình diện thô của họ ngừng hoạt động. Hãy tưởng tượng một người có nghiệp ác đã thành thục. Khi ánh quang minh của sự chết vừa chấm dứt, họ đã tái sinh vào cõi trung hữu, mà lẽ ra sẽ đưa họ đến kiếp tái sinh của súc vật. Nếu họ phải đương đầu một mình, nếu không có ai giúp đỡ họ, thì họ sẽ tái sinh ngay trong thân một con thú. Nhưng nếu có người can thiệp để giúp họ bằng cách hồi hướng công đức cho họ sau khi thực hiện những việc hiền thiện tốt lành, như bố thí chẳng hạn, thì hoàn cảnh của họ liệu có phải là vô phương cứu vãn hay không? Phần đông Phật tử sẽ trả lời không. Và những nghiệp súc sinh đã thành thục vào giây phút cuối cùng của đời sống không nhất thiết sẽ đưa họ đầu thai vào cõi súc sinh. Nếu được sự giúp đỡ từ bên ngoài, họ sẽ có cơ hội chuyển qua một cõi trung hữu khác lợi lạc hơn. Và điều đó có thể đưa họ tái sinh về cõi người hay cõi trời không chừng. Đó là lý do vì sao người Phật tử quan niệm rằng việc giúp đỡ một người sau khi mạng chung rất cần thiết và quan trọng, nếu tin rằng người ấy vẫn còn mang thân trung ấm. Đến đây thì ta có thể tự hỏi, làm sao mà việc những người khác gom góp công đức lành và hồi hướng cho một chúng sinh trong cõi trung hữu có thể tác động đến chúng sinh ấy và sẽ giúp họ trong việc gì? Nghĩa là đã có một sự thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào? Đúng vậy, khi một chúng sinh ở trong cõi trung hữu, nhất là một cõi trung hữu mà lẽ ra sẽ dẫn dắt đến kiếp súc vật, thì chúng sinh ấy có thể phát khởi một trạng thái tâm thức đức hạnh, một trạng thái tâm thức tốt lành. Nhưng nếu có những người ngoài, những người tạo công đức với một động cơ tốt lành và hồi hướng cho chúng sinh nói trên một cách chân thành và đúng pháp, thì điều này có thể tác động lên thân trung ấm của chúng sinh kia đến mức độ có thể giúp họ sinh khởi một trạng thái tâm thức tốt lành và hữu ích, điều mà họ không làm được lúc lâm chung. Và điều này có thể làm cho những nghiệp lành trong tâm thức chúng sinh ấy trở nên thành thục sớm hơn. Nên thay vì ở lại trong một cõi trung hữu mà kết thúc là tái sinh trong thân thú vật, thì ngược lại chúng sinh ấy sẽ có khả năng tạm gọi là chuyển sang một cõi trung hữu khác để tái sinh vào một cõi tốt đẹp hơn. Có một câu hỏi khác là, làm sao chúng ta có thể chấp nhận rằng một chúng sinh trong cõi trung hữu có khả năng, ngay cả trong trạng thái này, khởi sinh những tư tưởng đức hạnh hiện thiền? Đó là vì tâm của tất cả mọi chúng sinh, nghĩa là bao hàm cả tâm của những chúng sinh trong cõi trung hữu, là một hiện tượng rất vô thường, rất dễ thay đổi. Chúng ta dùng chữ tâm để đơn giản hóa vấn đề một chút. Sự thực thì điều chúng ta đang nói đến là một dòng tâm thức tương tục luôn luôn lưu chuyển. Và thật ra trong sự chuyển tiếp không ngừng của dòng tâm tưởng thiên sai vạn biệt ấy, có thể xảy ra những sự chuyển hóa đáng kể. Nghĩa là một người, bao hàm cả người đã thác vào cõi trung hữu. Trong một lúc nào đó, có những tư tưởng xấu ác và độc hại, lại rất có khả năng khởi lên những tư tưởng đức hạnh và hiền thiện ngay trong niệm tưởng sau đó, chỉ vì hoàn cảnh đã thay đổi. Vì thế, khi nhân duyên hòa hợp trong một chiều hướng tốt đẹp hơn, thì một người vừa có những tư tưởng bất thiện trong niệm tưởng trước đó, có thể nảy sinh những tư tưởng vô cùng đức hạnh trong niệm tưởng tiếp theo sau. Như vậy, một người vừa kết thúc cuộc đời một cách bất lợi vẫn có thể có được một cơ hội để chuyển sang chiều hướng tốt đẹp hơn nhiều nhờ được giúp đỡ như đã nói trên. Chính vì lẽ đó mà Phật giáo cho rằng tiếp tục giúp đỡ một người giàu đã quá cố là điều vô cùng quan trọng, và đặc biệt là trong vòng 49 ngày sau khi người này lìa đời. Vì sao? Vì theo quan điểm Phật giáo thì khi một người chết đi và sinh vào cõi trung hữu, họ sẽ trụ ở trong cõi này cho đến khi tìm được những điều kiện phù hợp với kiếp tái sinh được định đoạt bởi những nghiệp lực đã thành thục của họ. Có thể những điều kiện cần thiết này sẽ xuất hiện rất mau lẹ, nhưng không nhất định như vậy. Trong trường hợp đó, chúng sinh này sẽ trụ ở cõi trung hữu trong một thời gian rất ngắn. Nhưng nếu không tìm được những điều kiện thích hợp thì sao? Theo Phật giáo thì mạng sống của một chúng sinh trong cõi trung hữu không vượt quá 7 ngày. Nghĩa là sau 7 ngày, nếu người này chưa tìm ra những điều kiện cần thiết để tái sinh thì nhất định người ấy sẽ phải chết đi để tái sinh trở lại cũng trong cõi trung hữu. Và điều này chỉ có thể lặp lại không quá 7 lần liên tiếp, nghĩa là chúng sinh chỉ có thể trụ trong cõi trung ấm 49 ngày mà thôi, với những thọ mạng tối đa là 7 ngày. Chính vì lý do này mà cứ mỗi 7 ngày, người Phật tử sẽ tìm đủ mọi cách để tích tập công đức, làm điều thiện bằng cách này hay cách khác, và hồi hướng cho thân nhân vừa mới mạng chung. Vì họ tin rằng, trong trường hợp người quá giảng chưa tìm được điều kiện thích hợp, thì vẫn còn phải đương đầu với một cái chết và một sự tái sinh mới trong cõi trung hữu. Và chính ở những giây phút chuyển tiếp ấy, ta mới có thể giúp đỡ hương linh một cách trực tiếp. Ta còn có thể giúp đỡ một thân nhân một thời gian lâu dài sau khi người này đã qua đời không? Theo Phật giáo thì có thể. Bằng cách nào? Bằng cách cầu nguyện và làm công đức hồi hướng cho họ y như khi họ còn ở trong cõi trung hữu, bất kể họ đã qua đời từ bao nhiêu năm trước. Có một cách khác để giúp đỡ các sinh linh, không chỉ riêng loài người mà còn là tất cả chúng sinh hữu tình đã mạng chung. Đó là dùng những chất liệu đã được chú nguyện đặt trên tử thi hoặc trên tro xương cốt còn lại của họ. Ở đây cần cử hành một số lễ nghi, trì tụng một số câu chú để chú nguyện vào những chất liệu như nước, cát hay bất cứ gì khác. Trong Phật giáo Tây Tạng, người ta tin rằng nếu đổ những chất ấy lên di thể của hương linh mà ta muốn hộ trì với một lòng tin và sự cầu nguyện chí thành, thì điều này có thể giúp ích cho họ. Đây là một cách nhìn hoàn toàn theo Phật giáo Tây Tạng. Dĩ nhiên, những người thuộc về các tôn giáo khác không nhất thiết phải đồng ý. Nhưng dù sao đi nữa, người Phật tử Tây Tạng nhìn sự việc như thế. Nhưng khi người Phật tử xử sự như vậy đối với một sinh linh đã qua đời từ lâu, thì họ hy vọng giúp đỡ sinh linh này bằng cách nào? Nếu sinh linh này đang sống một cuộc sống mới, họ tin rằng họ cũng giúp đỡ được sinh linh ấy ngoài sự gia trì phù hộ của chư Phật và chư Bồ Tát hoặc những vị cao tăng trong thiền định của các ngài. Nhờ thế, sinh linh này có thể thành công trong việc làm, được sức khỏe dồi dào, không bệnh tật, vân vân. Và nhất là vì kiếp tái sinh nào cũng vô thường, nên sinh linh ấy sẽ phải một lần nữa đương đầu với cái chết. Và sự giúp đỡ hồi hướng của người Phật tử nói trên sẽ có công năng hướng dẫn sinh linh ấy tới một kiếp tái sinh thật sự thuận lợi. Những công đức mà ta có thể làm cho thân nhân quá cố là tạo tượng Phật, in ấn hoặc giúp lưu hành phổ biến kinh sách, hoặc cúng dường tam bảo, giúp đỡ các tự viện. Ngoài ra ta cũng có thể bố thí cho người nghèo, người bệnh. Tóm lại, ta có thể giúp đỡ người quá cố bằng đủ mọi hình thức, miễn là những việc hiền thiện tốt lành làm lợi lạc cho người khác. Kết luận, chúng ta đã nói một cách khá ngắn gọn về những phương pháp mà người Phật tử có thể làm để giúp những người trong thân trung ấm hoặc những người đã quá giảng từ lâu. Thời gian trôi nhanh quá, chúng ta đã có 2 ngày cùng nhau thảo luận những đề tài khác nhau về cách giúp đỡ người lâm chung và những hương linh trong cõi trung ấm hoặc đã quá giảng và tái sinh. Quý vị đã đến khá đông đảo và đã chăm chú nghe. Tôi rất vui mừng và cảm ơn sự tham gia của quý vị. Bây giờ sau khi đã thâu thập được những sự hiểu biết như thế rồi, tôi rất mong quý vị có thể rút tỉa được những phương pháp áp dụng thực tiễn để giúp cho những chúng sinh đang ở trong các giai đoạn khó khăn trước và sau cửa tử. Tôi sẽ không quên cầu nguyện cho mọi người thành công trong những cố gắng này. Khi nói đến phù trợ người lâm chung, phần đông chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng điều này chỉ liên quan đến người khác chứ không liên quan đến chính mình. Nhưng trên thực tế, điều này liên quan rất nhiều đến chính ta, vì ta cũng là người lâm chung trong tương lai. Chúng ta đã sinh ra đời, nghĩa là chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ chết. Điều này không thể tránh được. Nói cách khác, những gì chúng ta đã học, dĩ nhiên ta sẽ dùng để giúp đỡ người khác, và điều này rất tốt, rất đáng làm. Nhưng nếu không giúp được ai khác, nếu ta không bao giờ có cơ hội đem những hiểu biết của mình để làm lợi lạc cho người khác, thì ít nhất một ngày nào đó ta sẽ có thể giúp được chính mình khi đến lượt ta. Cứ cho là mạng sống của ta còn dài, nhưng từ đây đến giờ phút ấy, lý tưởng nhất là chúng ta phải làm sao rút tỉa được tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống và làm tất cả những gì lợi lạc nhất để chuẩn bị cho chính cái chết của mình trong tương lai. Hiện chúng ta còn sống và khỏe mạnh, nghĩa là ta đang có những điều kiện lý tưởng nhất để chuẩn bị cho cái chết của ta về sau được hoàn hảo. Và dĩ nhiên, điều đó tùy thuộc vào con đường của mỗi người, nghĩa là niềm tin vào một tôn giáo hay phi tôn giáo. Nhưng có tôn giáo hay không, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là sự chọn lựa của mỗi chúng ta để có thể tự chuẩn bị cho giây phút địa đời của mình được lợi lạc nhất, hoàn hảo nhất. Và như tôi vừa nói, chúng ta đang có được những điều kiện lý tưởng, vì chỉ riêng việc chúng ta có mặt với nhau ở đây hôm nay cũng đủ chứng tỏ rằng trên phương diện thể chất chúng ta hãy còn khỏe mạnh, thể xác hay tinh thần không bị dày dò nhức nhối đến mức không thể suy nghĩ được, không thể tư duy được. Cho dù chúng ta có thể có những lúc đau đớn hay khó chịu, nhưng không đến nỗi tất cả khả năng suy tư của ta bị ngưng trệ. Vậy thì khi chúng ta hãy còn có thể tùy ý sử dụng khả năng tư duy của mình, cũng như khi không quá bệnh hoạn, không quá khổ đau hay lo âu, chúng ta nên tận dụng thời gian này để chuẩn bị. Thời gian qua mau, nếu đã đến lúc phải giáp mặt với những giây phút tế nhị nhất, tức là những giây phút cuối cùng của đời mình, chúng ta mới bắt đầu suy tư lần thứ nhất, thì lúc ấy chúng ta có nguy cơ chịu nhiều đau đớn thể xác và không còn suy nghĩ gì được nữa. Tôi xin mời mỗi người trong quý vị hãy cố gắng tự chuẩn bị khi các điều kiện thể chất và tinh thần còn cho phép. Tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị đạt đến những kết quả tốt đẹp. Ngoài ra, tôi không có gì đặc biệt để nói thêm, trừ một lời khuyên nhỏ. Quý vị hãy cố gắng tối đa để giữ cho tâm mình thanh thản và an bình. Xin cho tôi được nhấn mạnh điều này, bởi vì để có thể làm một điều gì và muốn cho điều mình làm có kết quả tốt đẹp, thì chúng ta phải làm với tâm thanh thản và an bình. Điều này rất quan trọng. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Trung tâm Diệu Pháp Âm, website www.dieuphapam.net, thực hiện. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.